cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, bị xem nhẹ giả thiết. Đại ca ca, tư thế của ngươi không đúng, như vậy rất khó luyện được nội lực. Tiểu Dung, chính là như vậy, đem con chuột di động đến nơi đây tay trái điểm một chút. Liền có thể mở ra ngươi muốn nhìn video cùng webpage. Nhấp nhô ở giữa trục xoay hạ kéo giao diện. Tiểu Hoàng Dung thuở nhỏ mất mẹ. Đã lớn như vậy còn theo không hề rời đi qua đào hoa đảo. Lại đại ca ca đều nói. Pháp lực của hắn chỉ đủ đưa nàng trở về. Không thể nào lại đem nàng mang tới. Bởi vậy, với cái thế giới này đầy hiếu kỳ nàng. Cũng không vội lấy trở về. Cứ như vậy, ăn đi sau bữa cơm chiều. Triệu Trạch dạy Tiểu Hoàng Dung lên mạng chơi đùa. Nàng thì tại Triệu Trạch yêu cầu dưới. Dạy bảo hắn Lạc Anh Thần kiếm trưởng cùng đạn chỉ thần công. Đương nhiên, nào đó bảo thượng mua bi thép minh ngày mới có thể tới hàng. Bên trong phòng thuê lại không có bảo kiếm. Hắn đành phải dùng gậy gỗ thay thế. Trước tu luyện Lạc Anh Thần kiếm trưởng. Tiểu Dung, người tập võ bao lâu mới luyện được nội lực đến? Sau 2 giờ, Tiểu Hoàng Dung vẫn tại làm không biết mệt lên mạng lướt sóng. Ghi lại Lạc Anh Thần kiếm trường tất cả chiêu thức. Lặp đi lặp lại luyện rất nhiều lần Triệu Trạch. Lại vẫn không thể cảm thấy có mảy may nội lực xuất hiện. Hắn rốt cục nhịn không được dừng lại hỏi. Ta sao? Dung Nhi tại phụ thân dạy bảo hạ 4 tuổi tập võ. Năm ngoái mới luyện được nội lực tới. Đại ca ca. Người mỗi ngày kiên trì luyện công 6 canh giờ, nhiều nhất 4, 5 năm hẳn là có thể luyện được nội lực tới. Bao lâu? 5 năm, được rồi, không luyện, đến lúc đó đại ca ca chết sớm. Nghe tiểu nha đầu giải thích, Triệu Trạch lập tức liền đấu trí hoàn toàn không có chán nản xuống dưới. Dù sao, hắn 3 năm làm không hết lão bà hệ thống an bài nhiệm vụ. Liền phải tiếp nhận chung cực trừng phạt. Kết cục tốt nhất liền di tận người vong. Cái nào có nhiều thời gian như vậy luyện võ? Đại ca ca ngươi là thần tiên. Ngươi cũng sẽ chết sao? Nếu không Dung Nhi đem nội lực của ta truyền cho ngươi. Chờ ta trở về đầu hoa đảo sau lại từ từ tu luyện. Nhìn hắn đột nhiên ủ rũ. Tiểu Hoàng Dung lại cũng không có lòng lên mạng. Nàng đứng dậy bắt lấy Triệu Trạch cánh tay, cắn môi dường như quyết định nói như thế. Ta đi, làm sao quên võ hiệp giả thiết bên trong. Còn có quán đỉnh truyền công đầu này đường tắt. Tiểu Hòa thượng hư chúc, được tiêu giao tử trăm năm công lực. Chẳng phải trong nháy mắt trở thành có thể so với đại hiệp Kiều Phong cao thủ. Ta mặc dù không thể hố tiểu nha đầu, nhưng chỉ cần ái muội năng lượng đầy đủ. Đem Lý Thu Thủy, Áo Vàng Nữ, Quách Tương, Nhậm Doanh Doanh, A Thanh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Long Nữ, những cao thủ kia lão bà triệu hoán đi ra. Cũng không cần nhiều, để các nàng mỗi cái truyền ta 1 năm 2 năm công lực. Ca không phải liền là ủng đã mấy trăm năm công lực đại cao thủ. Không cần, Tiểu Dung Nhi nội lực, còn phải đợi trở về đào hoa đảo sau bảo hộ cha ngươi đâu. Đại ca ca đã nghĩ đến biện pháp. Ngươi đi chơi đi. Đi qua nàng trong lúc vô tình nhắc nhở. Tâm tình rộng mở trong sáng Triệu Trạch. Quét qua lúc trước đồi phế. Vuốt vuốt tiểu nha đầu mái tóc. Cười nói như thế. Đại ca ca cố lên. Thấy hắn lại khôi phục lại đấu trí tràn đầy trạng thái. Dù không rõ nhân, tiểu nha đầu lại phát từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nàng lung lay trắng nõn nắm tay nhỏ, cấp Triệu Trạch cổ vũ động viên nói, ta sẽ, ha ha ha, Triệu Trạch đồng dạng lung lay nắm đấm. Một lớn một nhỏ hai người bèn nhìn nhau cười. Sau nửa đêm, Tiểu Hoàng Dung đã nằm ở trên giường ngủ say. Triệu Trạch cho nàng đắp kín chăn, một thân một mình ngồi trước máy vi tính bắt đầu gõ chữ. Bởi vì hắn phải thừa dịp cái này đứng không. Đem thua thiệt chương tiết bổ ra tới. Mặc dù so với tiểu nha đầu trực tiếp, chính mình này phác nhai viết lách coi như lại cố gắng. Cũng kiếm không có bao nhiêu tiền thù lao. Tiểu Dung, dậy ăn điểm tâm, sáng sớm hôm sau, thức tái suốt đêm Triệu Trạch. Sáng sớm liền đi phía dưới đem bữa sáng mua về. Giờ phút này, Tiểu Hoàng Dung mới vừa vặn tỉnh lại. Tùy tiện ăn hai cái. Tại tiểu nha đầu lên mạng chơi đùa lúc, thực sự buồn ngủ hắn nằm ở trên giường lưu manh ngủ. Đương nhiên, trước đó, vì phòng ngừa chính mình ngủ quên, Triệu Trạch đã dùng 200 điểm ái muội năng lượng, vì tiểu nha đầu lại tục 2 ngày thời gian. Phương Thiến, Trầm Lộ đâu? Nàng hôm nay làm sao còn không tới làm? Là không có ý định làm sao? Hoa Vận Khoa học Kỹ thuật bộ phận PA văn phòng. Một cái hơn 30 tuổi âu phục nữ tử, ngay tại hướng về phía bên người đồng sự hỏi, ai biết, bất quá ta nghe nói chuyện này Thanh Cao Bạch Liên Hoa. Hôm trước cùng chử quản lý mướn phòng đi, tướng mạo bình thường lại mặc gợi cảm váy ngắn nữ, tử, chính là chử Tuấn thư ký. Từ khi Trầm Lộ bị chiêu vào công ty về sau, nàng liền bị quản lý lạnh nhạt không ít, cho nên lúc nói chuyện tràn đầy ê ẩm hương vị. A, quản lý chử Tuấn háo sắc, tại bộ phận PA bên trong nhưng là có tiếng. Chỉ cần dung mạo không có trở ngại nhân viên nữ, ai không có bị hắn lặn qua. Lúc trước cha hỏi nữ tử, rõ ràng nhẹ gật đầu. A báo, ta để ngươi tìm người, ngươi đã tìm được chưa? Tại Phương Thiến cùng âu phục nữ tử thấp giọng trò chuyện thời khắc, các nàng trong miệng vốn nên ôm mỹ nhân về, thập phần vui vẻ chử quản lý, lại ngay tại xe thương vụ bên trong sắc mặt khó coi cùng người cú điện thoại. Chử đại ca, thành phố S quá lớn, người lại cho ta mấy ngày thời gian, ta cam đoan có thể tìm tới nàng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thô kệch nam tử thanh âm. Kia xú nha đầu phải cùng bạn trai nàng cùng nhau trốn đi. Tìm không thấy nàng, tìm được tiểu tử này cũng được. Vì đạt được Trầm Lộ, hắn nhưng là bỏ ra mười mấy vạn. Nhưng hôm trước nàng từ khi bị Triệu Trạch mang đi về sau, liền không còn có tới công ty đi làm. Điện thoại càng là trực tiếp tắt máy, mới dùng dãy số mới rốt cục đả thông. Chỉ là vừa nói một câu, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại, lập tức lại ở vào tắt máy trạng thái. Chử Tuấn không phẫn nộ mới là lạ. Bởi vậy, hắn trực tiếp sẽ tại trong quán cà phê chụp tới Triệu Trạch ảnh chụp phát cho trương báo. Cái này công khai là đòi nợ công ty quản lý, kỳ thực chính là lưu manh đầu lĩnh huynh đệ trong tay. Cảm tạ Vương đại ca du thuyền, cảm tạ Chu thiếu xe thể thao. Lần nữa mở mắt về sau, đã là lúc xế chiều. Triệu Trạch phát hiện Tiểu Hoàng Dung lại nhưng đã tải trực tiếp thu lễ vật. Cầm điện thoại di động lên kiểm tra một hồi có thể đề hiện số lượng. Hắn lập tức liền kinh hỉ mở to hai mắt. Ai ra, gần 1 vạn khối, mặc dù là tính cả hôm qua hơn 3,800 cùng nhau tính. Nhưng cũng không phải hắn gõ chữ viết tiểu thuyết có thể sánh được. Dựa theo này có thể so với đỉnh cấp lưới đỏ tốc độ kiếm tiền. Không bao lâu, mua cho mình phòng mua xe hẳn là đều không là vấn đề. A, Trầm Lộ tin nhắn, nàng đổi số, nhất định là vì tránh né kia họ chử. Lâu như vậy, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đem 9.000 khối đề hiện đến tài khoản của mình bên trong. Triệu Trạch mới chú ý tới trên điện thoại di động. Đầu kia mấy giờ trước liền phát tới tin nhắn, không muốn đánh nhiễu Tiểu Hoàng Dung trực tiếp, cũng sợ Trầm Lộ xảy ra chuyện. Hắn vội vàng đi đến an tĩnh trong toilet, bấm dãy số mới lo lắng hỏi, Lộ Lộ, ngươi không sao chứ, không có việc gì à? Triệu Trạch, ngươi đang bận cái gì? Làm sao hiện tại mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Tút tút tút vài tiếng về sau, điện thoại liền bị đầu kia Trầm Lộ kết nối, có thể tại 23 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học, còn có được tấm thân xử nữ, liền có thể thấy nàng thực chất bên trong chính là có chút bảo thủ nữ nhân. ngoài miệng nói không quan tâm tối hôm trước chuyện, nhưng há lại sẽ thật không thèm để ý. Đinh, hớ muội năng lượng cộng 2, a, chẳng lẽ Trầm Lộ thật yêu ta? Trong nội tâm nàng là thật sự có chính mình, nếu không cũng sẽ không sinh ra ái muội năng lượng. Điểm ấy theo hệ thống truyền đến nhắc nhở bên trong, Triệu Trạch có thể xác định, cảm thấy đại định đồng thời, khóe miệng đã tràn đầy nụ cười thản nhiên. Lộ Lộ, đừng nóng giận, vì chúng ta tương lai, ta hôm qua tìm phần tiền lương rất cao công tác, chính là đi làm lúc lão bản không cho gọi điện thoại. Cho nên mới, bất quá, Trầm Lộ giọng điệu có chút chất vấn ý tứ. Triệu Trạch vội vàng biên nói dối hống nàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.